Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Âm hôn chỉ nam. Há, ngươi hỏi cái này a? Lâm Gia Thành kỳ quái. Từ đại sư, ngươi chẳng lẽ không biết? Bình thường ta nghiên cứu đều là đuổi quỷ hàng ma. Có ai không nghiên cứu phương diện kia? Từ Khuyết khinh thường, nhưng là lỗ tai dơ lên, chuẩn bị lắng nghe. Dù sao, đây chính là quan hệ đến hắn sau này cuộc sống hạnh phúc. Lâm Gia Thành ổn định cười một tiếng, cung kính nói, thực ra, từ đại sư không cần lo lắng. Ta cái kia sư phụ lúc trước cũng không phải là cùng nữ quỷ âm hôn sao? Cũng không có chuyện gì. Nói đến Lâm Gia Thành sư phụ, Từ Khuyết hiếu kỳ, trước liền nghe ngươi nói đến ngươi sư phụ. Hắn bây giờ lão nhân ra người đâu? Qua đời, khi đó hắn chính là có 6 cái nữ quỷ cùng hắn xứng âm hôn. Nói đến chính mình sư phụ, Lâm Gia Thành rất là cảm khái cùng bội phục. Mặc dù ta sư phụ đạo thuật không mạnh, nhưng là dựa vào kia 6 con nữ quỷ, hàng yêu trừ ma, kiếm tiền nuôi gia đình, nhưng là phi thường lợi hại, còn nuôi ta cùng sư đệ ta, lúc trước cho là âm hôn nhân cũng sống không lâu, không nghĩ tới ngươi sư phụ lại cưới 6 cái nữ quỷ đều không sao. Từ Khuyết mặt đầy bội phục, ha ha, đó là tự nhiên. Hắn lúc nào từ trần, 40 có nhị, Từ Khuyết, không phải là, ngươi sư phụ mới sống đến 42 tuổi. Từ Khuyết sắc mặt cổ quái, đây coi là cái gì sống lâu, này rõ ràng chính là ma chết sớm. Đúng vậy, ở ta cùng sư đệ ta 15-16 tuổi thời điểm. Liền qua đời, ta cũng không rõ ràng thế nào từ trần, thì có một lần ra ngoài. Lúc trở về, cùng hắn phối âm hôn nữ quỷ cũng không có ở đây. Mà hắn là như vậy thật giống như bị trọng thương. Không mấy ngày liền qua đời. Lâm Gia Thành thần sắc ảm đạm. Mặc dù hắn thích lừa gạt, nhưng là rõ ràng đối với hắn sư tôn có đặc biệt thân tình. Mặc dù không là máu mủ tình thâm, nhưng là công ơn nuôi dưỡng lớn như trời. Chỉ sợ ngươi sư phụ là gặp cái gì quỷ vật, không địch lại bên dưới bị trọng thương. Từ Khuyết suy đoán, lúc này hắn mới cảm khái. Thế giới này nhìn vô cùng an toàn, nhưng là núp ở góc tối đồ bẩn quá nhiều. Ta cũng nghĩ như vậy, lúc sư phụ sắp đi nói, để cho ta cùng ta sư đệ sau này ngay tại đạo quan an tâm sống qua ngày. Học tập cho giỏi đạo thuật. Chẳng qua là ta cùng ta sư đệ không có ý chí tiến thủ. Không học giỏi, được rồi, sau này thật tốt làm người. Từ Khuyết nói, trên thực tế, ta chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lâm Gia Thành thở dài, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Xuất ra một quyển sách, đưa tới, đây là cái gì? Từ Khuyết hiếu kỳ, nói thật, ta sư phụ thực ra cũng không có gì lớn bản lĩnh. Ngoại trừ sẽ tô mấy tờ phổ thông đuổi quỷ phù, hắn bắt quỷ lớn nhất cậy vào chính là cùng hắn phối âm hôn nữ quỷ. Quyển này chính là hắn tuyệt học, âm hôn chỉ nam, dựa vào mấy cái nữ quỷ, ta sư phụ mới có thể lợi hại như vậy. Âm hôn chỉ nam, Từ Khuyết sắc mặt cổ quái, cảm thấy cái này bí tịch võ lâm một loại cũ nát quyển sách. Danh tự này có chút thổ. Nhìn không phải là rất đáng tin. Tại hắn trong ấn tượng, lợi hại võ công cái nào tên không ngang ngược không bá đạo. Cái gì Hàng Long thập bát trưởng, Bắc Minh thần trưởng, Kim Trung cháo thiết bố sam, chỉ là nghe một chút tên liền kinh khủng. Mà bản trang giấy ố vàng, nhìn trong đống rác nhảy ra tới cũ nát sách vở, viết cái gì âm hôn chỉ nam, thấy thế nào đều có điểm không đáng tin cậy cảm giác. Mấu chốt nhất là, này âm hôn chỉ nam 4 chữ hay là dùng than làm bút viết lên. Ta nói Lâm Gia Thành, người chắc chắn quyển sách này đáng tin. Khẳng định a, ta lần đầu tiên gặp phải Tiểu Bạch cùng Tiểu Thanh, khi đó nguy cơ hiểm, hai nàng cũng hung thần ác sát mạnh hơn, bảo ta hút ta dương khí, ta đuổi quỷ phù đối phương các nàng căn bản không dùng. Sau đó ta cứ dựa theo trong sách này âm hôn chỉ nam, cùng các nàng xứng âm hôn, này mới đem các nàng thu, không có bị hấp thu dương khí, bằng không ta đây thời điểm chỉ sợ sớm đã biến thành thây khô. Từ Khuyết ngưng trọng gật đầu, thầm nói như vậy nữ quỷ xin cho ta tới hai đánh. Bất quá, này mặc dù thư với trong đống rác tìm tới tựa như, nhưng là ít nhất nhân gia thành công à, nhất là hắn sư phụ, cưới sau cái nữ quỷ. Từ Khuyết thoáng cái tâm viên ý mã, nếu như tự mình học quyển này âm hôn chỉ nam, há chẳng phải là có thể. Hắc hắc hắc, quyển sách này cho ta. Ngược lại phía trên nội dung ta trên căn bản cũng vác ra. Lâm Gia Thành cảm kích gật đầu, ta cũng không có gì hay cảm ơn ngươi, chỉ có thể đưa quyển sách này cho ngươi, ta đây sẽ không khách khí. Từ Khuyết thu cất thư, sau này chuẩn bị đi đâu? Ai, du lịch khắp nơi đi, đi tới nào tính đến đâu, vạn nhất gặp phải người hữu duyên, cùng bình thường cô gái sinh đứa bé, coi như chân chính an định lại, chuẩn bị tiếp tục bắt quỷ sao? Đúng, bất quá không chuẩn bị gạt người, ta hai cái quỷ thê tử bây giờ đều là ác quỷ thực lực. Ta chuẩn bị chính nhi bát kinh tiếp một ít đuổi quỷ đường sống. Tốt lắm, sau này có chuyện gì? Có thể cùng ta nói, có thể giúp tận lực giúp. Từ Khuất không keo kiệt nói. Lâm Gia Thành cuối cùng mở ra hắn xe van rời khỏi nơi này. Từ Khuyết đưa đi Lâm Gia Thành thời điểm vẫn là cho hắn 20.000 khối lộ phí. Sau đó Lâm Gia Thành trở lại đạo quan, thu thập một chút hành lễ, mở ra hắn cũ nát xe van rời khỏi nơi này. Buổi tối, Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh tất cả đều tan việc. Từ Khuyết cùng Lâm Thanh Thanh đi tới ác mộng Hoa Hoa phòng. Quả quyết đem nữ thi lấy ra. Nữ thi như cũ không nhúc nhích nằm trên đất, da thịt vô cùng mịn màng, con mắt mở nhìn trần nhà, giống như là một cái ngủ say nhân. Này da thịt thật tốt, nếu như ta có thể dùng cổ thân thể này là tốt. Lâm Thanh Thanh có chút hâm mộ nói, cũng đừng lộn xộn ý nghĩ, đầu này nữ thi tà môn rất. Từ Khuyết dặn dò, chung quanh một đoàn búp bê vải cũng vây quanh. Hiếu kỳ nhìn thi thể, Lâm Thanh Thanh sợ Từ Khuyết đối với nữ thi sinh ra không nhớ quá pháp, liền vội vàng cầm quần áo của tự mình cho nữ thi mặc vào. Ông chủ, này là nữ mặc dù thi tà môn, nhưng là ta cho là, nàng bất kể nói thế nào cũng là một cô gái. Ngươi xem cũng nhìn, sờ cũng sờ, cũng không nên sinh ra những ý nghĩ khác nha. Từ Khuyết mặt đầy hắc tuyến. Thầm nghĩ Tiểu Tuyết không ở nơi này ngươi ngược lại là quản lên ta tới rồi. Ta là cái loại này không biết liêm sỉ người sao. Lúc này bên cạnh búp bê vải môn cũng vây lại. Tiểu Tuyết tỷ tỷ đây. Ta muốn Tiểu Tuyết tỷ tỷ. Ngươi trở lại Tiểu Tuyết tỷ tỷ thế nào không trở lại? Đối mặt Thất Trụy Bát Thiệt đặt câu hỏi. Từ Khuyết chỉ có thể giải thích. Tiểu Tuyết tỷ tỷ và Tống Phương Phương tỷ tỷ đi ra ngoài chơi. Ngày mai đại khái trở lại chứ. Nói xong Từ Khuyết mình cũng có chút hiếu kỳ. Từ trong bệnh viện sau khi đi ra, hắn và Tống Phương Phương thông qua điện thoại, nói lập tức chạy đến. Theo lý mà nói, khẳng định đến Hỗ Hải thành phố, coi như là nửa đường gặp phải chuyện làm trễ nãi, nhưng là dựa theo Tống Phương Phương tính cách, cũng sẽ nói trước một tiếng, tránh cho hắn lo lắng. Nhưng là bây giờ, Tống Phương Phương liền một cú điện thoại cũng không có. Sẽ không xảy ra chuyện rồi hả? Một tia nghi ngờ ở trong lòng Từ Khuyết dâng lên. Ngay sau đó liền vội vàng lắc đầu một cái. Cũng sẽ không, Tiểu Tuyết nhưng là đi theo Tống Phương Phương bên người đâu rồi. Tiểu Tuyết thực lực cường đại, nhất định có thể bảo vệ tốt nàng. Lúc này Lâm Thanh Thanh đã thay nữ thi mặc quần áo xong. Bất quá đang lúc này, phát sinh ngoài ý muốn,